tốt nhất con rể, chương 2194, một người lời nói, thế nào phục chúng? Góc truyện audio.com, Trương Hữu An lời nói này thời điểm có chút chột dạ thế nhưng vừa nghĩ tới mình đã đem hết thảy đều xử trí thỏa đáng, lập tức lại tới lực lượng, ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy tự tin nhắn tin tưởng vững chắc, hàn băng trong tay tuyệt đối không có bất luận cái gì thiết thực chứng cứ, thật là buồn cười. Lúc này Sở Tích Liên nhịn không được bật cười một tiếng, châm chọc nói. Lúc nào quân cơ xử phá án chỉ dựa vào miệng, tùy ý mấy câu liền có thể cho người khác chụp mũ cấu kết ngoại địch cái mũ, chẳng phải là về sau các ngươi nói ai là tội phạm, người đó là tội phạm rồi. Quả thực là làm trò hề cho thiên hạ, đúng đấy, loại lời này cũng không thể tùy tiện nói lung tung. Trương trưởng quan là ai, ta không tin hắn sẽ làm ra loại sự tình này. Đây quả thực là ác ý phỉ báng, tâm hắn đáng chết. Một đám tân khách không khỏi thay Trương Hữu An ôm lấy ủy khuất, rốt cuộc bọn hắn đều là Trương Sở hai nhà ủng hộ kèm theo. Nghe được lần này chất vấn, Hàn Băng thần sắc hơi đổi, tiếp theo cười nhạt một tiếng, nói ra. Chứng cứ ngược lại là không có, ta ngược lại là có chứng nhân. Chứng nhân, Sở Tích Liên cùng Trương Hữu An nghe được nàng lời này, sắc mặt hai người cùng nhau biến đổi, vô ý thức liếc nhìn nhau. Nhất là Sở Tích Liên, thần sắc hết sức kinh ngạc, bởi vì Trương Hữu An cùng hắn đảm bảo qua, duy nhất chứng nhân đã bị xử lý xong a. Trương Hữu An mặt trầm xuống, nói ra. Ngươi nói cặn, làm sao có thể có cái gì chứng? Nếu có chứng nhân, ngươi cứ việc mang ra là được. Không chờ Trương Hữu An nói xong, Sở Tích Liên lập tức đánh gãy hắn, đồng thời hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Trương Hữu An trong tim run lên, lập tức lấy lại tinh thần, chính mình dưới tình thế cấp bách bị Hàn Băng như thế một kích, thiếu chút nữa nói lỡ miệng. Lâm Vũ ngược lại là mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía Hàn Băng, trong lòng hơi có chút kinh hỉ, hẳn là Hàn Băng đột nhiên tìm tới có thể chứng minh Trương Hữu An cùng Thác Sát cấu kết chứng nhân. Nhưng để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là, Hàn Băng đưa tay hướng hắn một chỉ, nói ra. Nhân chứng chính là Hà Tiên Sinh. Cái gì? Lâm Vũ thần sắc đột nhiên biến đổi, rất là kinh ngạc. Bởi vì tự tay bắn chết Thác Sát người chính là Hà Tiên Sinh. Hàn Băng ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy thong dong nói ra. Thác Sát trước khi chết đã từng chính miệng nói cho Hà Tiên Sinh là Trương Hữu An cho hắn cung cấp tình báo và tin tức. Đúng không, Hà Tiên Sinh? Nói xong, Hàn Băng mười phần ẩn nấp hướng Lâm Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đồng thời thần sắc có chút lo nghĩ vô ý thức cúi đầu mắt nhìn thời gian, tựa hồ đang đợi cái gì. À, đúng, đúng, Thác Sát đúng là ta tự tay bắn chết. Lâm Vũ mặc dù không rõ ràng Hàn Băng dụng ý thế nhưng hắn nhìn thấy Hàn Băng ánh mắt hay là theo Hàn Băng lời nói nhẹ gật đầu, trầm giọng nói. Thác Sát lúc ấy chính miệng thừa nhận cho hắn cung cấp tình báo người là Trương Hữu An. Người đánh giám, Trương Hữu An một thoáng thời gian sắc mặt đại biến, chỉ vào Lâm Vũ tức giận nói. Chỉ một mình ngươi gặp qua Thác Sát, ngươi đương nhiên nói thế nào cũng được. Trương trưởng quan, thanh giả tự thanh, ngươi kích động như vậy làm cái gì, không phải là chột giả. Hàn Băng lúc này ung dung nói ra, mặc kệ thật cùng giả, ngươi tối thiểu trước hết để cho Hà Tiên Sinh nói hết lời, phản bác nữa cũng không muộn a. Dù sao ta thân chính không sợ bóng nghiêng. Trương Hữu An xanh mặt nói ra, góc truyện audio.com. Hà Tiên Sinh, ngươi liền đem cả kiện sự tình chân tướng cùng Thác Sát nói tới, đại khái cùng tất cả mọi người nói một chút đi. Hàn Băng hướng Lâm Vũ làm mời thủ thế. Lâm Vũ gật gật đầu, tiếp theo liền mổ rơi không tiện nói nội dung, đem sự tình đại khái trải qua cùng lúc ấy cùng Thác Sát đối thoại thô sơ giản lược giảng thuật một phen. Bên trong tự nhiên cũng bao quát Trương Hữu An cùng Thác Sát là như thế nào thiết kế buộc hắn rời đi thủ đô, thế nào nhân cơ hội này ám sát hắn. Mọi người gặp Lâm Vũ nói có cái mũi có mắt, hơn nữa nghe nói thâm trầm như vậy độc ác âm mưu, quả thực để cho người ta trong lòng run sợ, không khỏi trong nháy mắt nhốn nháo lên, lẫn nhau châu đầu ghé tai đàm luận, một thời gian nửa tin nửa ngờ. Trương Hữu An sắc mặt ảm đạm, nắm chặt song quyền ức chế không nổi toàn thân run rẩy, sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Thác Sát sau khi chết hắn cũng là lần đầu hiểu rõ đến những chi tiết này, hắn không nghĩ tới Thác Sát thằng ngu này vậy mà đem bọn hắn ở giữa hoạt động cùng Lâm Vũ bàn giao rõ ràng như vậy. Sở Tích Liên nghe vậy sắc mặt cũng phân bên ngoài âm u, thừa dịp mọi người không sẵn sàng hung hăng chừng Trương Hữu An liếc mắt, tiếp theo quay đầu quét mắt Lâm Vũ cùng Hàn Băng, híp mắt trầm tư một chút, sắc mặt trong nháy mắt dừng một chút, đột nhiên vươn tay, dùng sức vỗ tay lên. Mọi người nghe được vang dội tiếng vỗ tay lập tức sững sờ cùng nhau quay đầu nhìn về Sở Tích Liên. Ha ha ha, đặc sắc, quả nhiên là đặc sắc a. Sở Tích Liên ngửa đầu cười ha ha một tiếng, tiếp theo hướng Lâm Vũ giơ ngón tay cái, nói ra. Hà Tiên Sinh biên cố sự năng lực thật là xuất thần nhập hóa a, xem tới trước khi tới, ngươi cùng Hàn đội trưởng cũng sớm đã thông đồng tốt rồi, cho đại gia nói một cái đặc sắc như vậy cố sự. Sở trưởng quan, ta bằng vào ta tính mệnh đảm bảo ta vừa rồi lời nói câu câu là thật. Lâm Vũ híp híp mắt trầm giọng nói ra, câu câu là thật. Sở Tích Liên cười nhạo một tiếng, nói ra, xin hỏi người nào làm chứng cho ngươi, trừ ngươi bên ngoài còn có mặt khác chứng nhân hoặc là chứng cứ sao? Ở đây người nào không biết ngươi cùng Trương gia từng có khúc mắc, chỉ bằng ngươi một người lời nói, thế nào phục chúng? Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu trai kiếm tiên, chuyện hay, cách chương.